Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 1019, đền bù tổn thất. Về sau lắm miệng lời nói không cần nói. Nếu không đừng trách ai ra trách phạt. Dù sao cũng là Lục Quý Phi người nhà mình. Nàng lời nói ngược lại cũng không dễ nói quá mức khó nghe. Lục Lương sau khi nghe, ngã xuống đất liền bái. Thần đến là có một người có thể đảm nhiệm việc này. Không biết đường nương nương có bằng lòng hay không. Cửu ca suy nghĩ một lúc sau, chậm rãi nói đường. Lục Quý Phi nghe xong, liền vội hỏi nói. Lý tướng quân, có đề nghị gì? Cứ nói đừng ngại. Nghe Lục Quý Phi lời nói, Lục Lương một trận kinh ngạc. Vừa tài chính mình xen vào, bị dày. Cái này Lý Cửu xen vào, nương nương tựa hồ rất lợi hại ưa thích a. Chính là ở một bên Tô Tân cùng Vương Dự cũng là có chút kỳ quái nhìn lấy hai người. Bất quá Lý Cửu ra mặt cũng không phải luyện không đến. Cho dù ngươi là cái gì thần nhãn, cửu ca thần sắc cũng là bất biến. Lấy bất biến ứng vạn biến. Chính là cửu ca xử sự chi đường. Nương nương, thần nhận ra một người. Người này trước đó chính là đương kim hoàng thượng môn khách. Cũng là đố đèn sẽ lên túm lấy Khôi Văn Sĩ. Bây giờ thì là tại Tô Tuân Tô Đại Nhân phủ thượng học tập. Chính là tôn xưng Tô Đại Nhân một tiếng lão sư. Lý Mộc Nhiên không có trực tiếp điểm danh. Mà chính là trước đem cái này nhân thân phần bối cảnh báo mấy lần. Vô luận mình bây giờ cỡ nào có ý tưởng. Thế nhưng là Đại Hán hiện thực vẫn là tại. Tùy tiện dùng một cái bình thường bách tính đi làm quan viên. Mà lại là một cái đại quan. Chính là nói toạc thiên. Xem chừng Lục Quý Phi cũng sẽ không đồng ý. Thế nhưng là dùng hắn loại phương pháp này lại là có chút khác biệt. Nhị hoàng tử môn khách. Có lẽ thả trước kia không đáng một đồng. Dù sao trước đó người nào cũng không coi trọng nhị hoàng tử đoạt vị. Nhưng là bây giờ khác biệt. Nhị hoàng tử chính là hoàng thượng. Hoàng thượng môn khách. Thân phận thấp a. Tiếp theo hắn lại đem Tô Tuân rời ra ngoài. Mọi người đều biết. Tô Tuân chính là nội chính nhân tài. Kinh Châu bị hắn quản lý vẻn vẹn có đầu. Mà lại Tô Tuân chính là cao minh đại thần. Vẫn là giang nam đại văn hào. Đồng thời trên giang hồ chưa bao giờ truyền ra qua Tô Tuân có cái gì đệ tử sự tình. Hiển nhiên này người thân phận lúc trước địa vị lại tăng lên không ít năng lực. Mà lại người này chính là Lý Cửu đề cử. Đại tướng quân đề cử. Thừa tướng đệ tử. Hoàng thượng môn khách. Một người như vậy. Chính là trực tiếp thu nhận triều đình cũng là sẽ không còn có người nói cái gì nhàn thoại. Quả nhiên Lục Quý Phi sau khi nghe. Vội hỏi nói. Nhưng không biết Lý tướng quân người nào sự tình người nào, gì gặp sự tình thành. Lý Cửu chậm rãi nói. Người này còn cùng nương nương có chút thân thích. Người này tên là Lục Nhân Cổ. Chính là Lục Gia Bàng Chi nhất mạch. Lục Lương nghe xong, lúc này giật mình. Mà Lục Quý Phi nghe xong lại là diện mạo lưu truyền. Nàng không nghĩ tới Lý Cửu lại muốn như thế chu đáo. Không chỉ có thân phận bản sự đến. Sau cùng thế mà còn là người Lục gia. Đang muốn nói chuyện, Lục Lương lại là vội vàng nói. Nương nương, không thể a, cái này Lục Nhân Cổ dùng không được. Mọi người sau khi nghe, tất cả đều là nhìn về phía hắn. Vì sao dùng không được? Lục Quý Phi sau khi nghe cũng là cả kinh. Nhà mình tộc nhân nếu là vào triều đường chẳng phải là chuyện tốt. Hết lần này tới lần khác cái này Lục Lương thế mà phản đối. Nhìn lấy ánh mắt mọi người, cùng Lục Quý Phi thần sắc, Lục Lương há hốc mồm, cuối cùng vẫn đem lời nói nuốt trở về. Dù sao Lục Nhân Cổ sự tình chính là Lục gia việc của mình. Thả tại lúc này nói có chút thiếu thỏa đáng, thế nhưng là Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Lục Lương lại là trong lòng theo như gương sáng. Lục Lương chính là lần trước gia chủ con thứ hai, làm người có phần có tâm kế, chỉ bất quá văn tài. Võ nghệ càng là không, mà ca ca hắn cũng chính là thượng giới gia chủ con trai trưởng. Có đại tài, cái này Lục Lương tâm bên trong ghen ghét, liền trong âm thầm dùng không ít thủ đoạn, đem chính mình thân ca ca làm cách Lục gia. Đương nhiên hắn cũng thuận lý thành chương trở thành gia chủ. Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, Thế nhưng là Lục Lương vẫn như cũ rất thỏa mãn. Về phần Lục Nhân Cổ chính là người trưởng tử kia nhi tử. Cho nên Lục Nhân Cổ lúc trước nói thân phận của mình lúc tài nói là Bàng Chi. Về phần Lục Quý Phi chính là thượng giới gia chủ yêu nữ. Bởi vậy năm nay niên kỷ tài 30. Mà Lục Lương cũng đã nửa thân thể xuống mồ. Đã các ngươi đều không thể nghi ngờ nghĩa. Như vậy liền như thế định. Tô Đại Nhân, việc này liền làm phiền ngươi. Lục Quý Phi đối Lý Mộc Nhiên che chở có thừa. Chính là sắp xếp người việc phải làm cũng không bỏ được cửu ca đi làm. Không biết đường cửu ca trong lòng là không vô cùng cảm kích đâu. Theo thượng thư chuyện phòng the tình kết buộc, Tô Tuân Vương dự lần lượt rời đi. Lục Lương tâm bên trong cho dù đối với Lục Nhân Cổ sự tình vẫn còn có chút không bỏ xuống được. Thế nhưng là gặp ván đã đóng thuyền. Liền cũng là lắc đầu thở dài rời đi. Này lúc thượng thư trong phòng, chỉ còn lại có Lục Quý Phi cùng Lý Mộc Nhiên. Còn có ở một bên nghe xong phân phó tiểu thái giám. Cung nữ bọn người, các ngươi tất cả đi xuống đi. Ta có chuyện quan trọng cùng Lý Đại Nhân hiệp thương. Lục Quý Phi ngữ khí mang theo nhàn nhạt băng lãnh. Những cái kia thái giám cung nữ đều là người mới. Nào dám không theo, vội vàng rời đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thượng thư phòng bầu không khí an tĩnh lại. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt Lục Quý Phi, cười nói, nương nương, thần còn có một chuyện. Chấm ngoặc kép, cái gì nương nương, gọi ta, Bê Nhu. Lục Quý Phi mấy ngày trước đây bị kinh sợ, mỗi đêm đều là khó mà giấc ngủ. Lúc này thấy đến người trong lòng, chỗ nào còn nhớ được rất nhiều. Thẹn thùng nói, cái này không tốt lắm đâu. Ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên hơi có chút xấu hổ cười nói. Lục, Bê Nhu nghe xong, chỉ cho là Lý Mộc Nhiên là e ngại chính mình. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Khi thấy Lý Cửu nụ cười thời điểm, mới hiểu được nguyên lai vừa tài lời nói bất quá là lừa hắn. Lý Cửu, người đến, ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói. Lục, Bê Nhu bỗng nhiên giải khai chính mình phượng bào bên trên một cúc áo. Mang trên mặt một tia nhàn nhạt mị thái nói đường. Móa, không phải đâu, cái này Lục, Bê Nhu có phải hay không quá tịch mịch. Đây chính là thượng thư phòng A. Gặp Lý Mộc Nhiên không đến, Lục, Bê Nhu cũng không tức giận, trực tiếp đứng dậy đi vào trước người hắn, làm sao chẳng lẽ không nhận biết ta sao? Tuy nhiên ta là Thái Hậu, thế nhưng là cũng là nữ nhân ngươi. Lục, Bê Nhu vốn là đối Lý Mộc Nhiên cảm mến không thôi. Thêm lần trước nữa điện phụng tiên bên trong anh hùng cứu Mỹ. Lúc này ở Lục, Bê Nhu trong mắt, Lý Mộc Nhiên chính là hắn lớn nhất ỷ vào. Cũng mặc kệ cần rất nhiều Lục, Bê Nhu trực tiếp đem mặt thiếp ở người phía sau trên lồng ngực. Sau đó nhẹ nhàng nói. Lý Cửu, người biết không, mấy ngày nay ta ăn không ngon ngủ không ngon. Rất sợ tại có người xâm nhập hoàng cung, mà ngươi cái này nhẫn tâm bộ dáng. Thế mà cũng không tới liếc lấy ta một cái. Thật sự là khí hỏng ta. Nghe Lục, Bê Nhu lời nói, Lý Mộc Nhiên cái này tài phản ứng tới. Lão hoàng đế tử, đại hoàng tử ngạch tử, đều là phát sinh ở Lục, Bê Nhu trước mắt. Lục, Bê Nhu dù sao cũng là nữ tử. Mấy ngày nay có lẽ trong lòng thật có chút nói không rõ ràng đồ, vật đi. Đưa tay chậm rãi vỗ nhẹ cái sau lưng ngọc, Lý Mộc Nhiên an ủi nói. Lục Quý Phi, chấm ngoặc kép, gọi ta, Bê Nhu được không? Lục, Bê Nhu mở to mắt to ngập nước nhìn lấy Lý Cửu. Chính là băng khối đều bị hòa tan đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Bê Nhu, mấy ngày nay là ta sơ sẩy. Ngày khác ta tất nhiên đền bù tổn thất ngươi. Đền bù tổn thất. Lục, Bê Nhu nghe xong cũng là kỳ. Nỉ non nói. Hôm nay thiên hạ đều là chúng ta. Ngươi còn có thể đền bù tổn thất cái gì cho ta? Chúng ta, có lẽ tại Lục, Bê Nhu trong tiềm thức. Lý Mộc Nhiên mới là hắn phu quân đi. Cái gì có thể đền bù tổn thất? Lý Mộc Nhiên trên mặt bỗng nhiên hiển hiện trừ một tia thắng cười phóng đãng cho. Sau đó bờ môi thiếp ở người phía sau bên tai. Nhẹ nhàng thổi tức giận nói ta có thể đền bù tổn thất ngươi. Là khắp thiên hạ đều đền bù tổn thất không ngươi đồ, vật.